Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 116, chương 116, chờ ngươi đi tìm cái chết. 18 cái cảnh giới nhỏ. Trương Mao Đản nghe không khỏi hít sâu một hơi. Đồng dạng người bình thường muốn tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ cũng phải 10 ngày nửa tháng. Thậm chí một năm nửa năm, càng lên cao càng khó. Cho dù là thiên tài cũng là như thế. Này cũng tốt, trực tiếp ăn một hạt châu liền có thể tăng lên nhiều như vậy thực lực. Thật dọa người a, may mắn biến thái như vậy người không tồn tại. Mà giờ khắc này nghe lấy bọn hắn đối thoại Tần Mộc Thần, hai mắt lại hiện ra một cỗ cuồng hỉ thái độ. Bởi vì kích động, chỉnh thân thể đều tại hơi run rẩy, hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Ha ha ha, lão tử cũng là thiên tuyển chi tử. Cái nào không phục? Tần Mộc Thần nhìn trong tay trong suốt sáng long lanh hạt châu, liếm môi một cái, khóe miệng liệt nở hoa. No bạo đan điền, không tồn tại, có hệ thống cho trở về công năng. Cho dù là đan điền oanh thành mảnh vụn cạn bã, như cũ có thể chữa trị tới. Không nói hai lời, Tần Mộc Thần trực tiếp đem hạt châu nuốt vào. Tại hạt châu mới vừa vào bụng trong nháy mắt, hạt châu trong nháy mắt dường như hóa thành một quả cầu lửa. Ầm vang bộc phát ra nóng rực khí tức, đốt Tần Mộc Thần kêu lên thảm thiết. Lão Tần, Trương Mao Đản sợ ngây người, bổ nhào qua đem Tần Mộc Thần nhấn ngã trên mặt đất. Bóp lấy cổ của đối phương, ra sức lung lay. Cho ta phun ra a, phun ra a. Âu Dương Phi Phàm cũng nhìn ngây người, không nghĩ tới Tần Mộc Thần đối với mình tàn nhẫn như vậy, lại đem Linh Nguyên Châu trực tiếp cho nuốt mất. Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Là cái sói thoải mái. Bất quá sau khi hết khiếp sợ, Âu Dương Phi Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như Tần Mộc Thần chết rồi, vậy hắn có phải hay không tự do? Không đúng, lúc trước ký cha con khế ước thời điểm bị tiểu tử này hốt du. Nếu như phụ thân chết rồi, vậy hắn tàn hồn đoán chừng cũng muốn biến mất. Mà lại Tần Mộc Thần chết rồi, người nào cho hắn miêu tả chân thân a? Nghĩ đến đây, Âu Dương Phi Phàm cũng gấp, bổ nhào qua bóp lấy Tần Mộc Thần cổ, ra sức lung lay. Cha, nhanh phun ra a, phun ra a. Thời khắc này Tần Mộc Thần cơ hồ hưởng thụ như địa ngục tra tấn, trên mặt bắp thịt run rẩy, đã nói không ra lời, toàn thân da thịt đỏ bừng một mảnh, nóng nóng lên, dường như một cái đun sôi tôm giống như. Oanh, Linh Nguyên Châu bạo liệt nháy mắt, đan điền của hắn cũng cùng nhau bị oanh nát. Cực hạn kịch liệt đau nhức để Tần Mộc Thần cơ hồ muốn tự tử đều có. Nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một chân đá ra, đem Trương Mao Đản cùng Âu Dương Phi Phàm đạp bay ra ngoài. Đau a, đau a. Tần Mộc Thần nhào vào Trương Mao Đản trên thân, một bên thống khổ gào thét, một bên ôm lấy Trương Mao Đản đầu ra sức lung lay. Tại trên mặt đất phanh phanh vang, sau đó lại kéo ở Trương Mao Đản tóc, một cái rút ra. Trương Mao Đản cũng đau oa oa kêu to, xoay người bắt lấy Âu Dương Phi Phàm, nước mũi đều xuống. Tường gia cứu ta a, nhanh cứu ta a, đau a. Âu Dương Phi Phàm giật nảy mình, vừa muốn né tránh, bỗng nhiên Trương Mao Đản bụng một đoàn ánh sáng màu đỏ thoáng hiện, chính là Tiên Tàn Châu. Sau đó, Âu Dương Phi Phàm hoảng sợ phát hiện mình bị trói lại như vậy. Theo đạo lý nói, hắn hiện tại là hồn thể, không có khả năng bị Trương Mao Đản bắt lại, nhưng là tại Tiên Tàn Châu dưới, lại không cách nào tránh thoát ra ngoài, thậm chí chân bị Trương Mao Đản gãi rất đau. Mau buông ta ra a, ngươi cái đáng chết Mao Đản. Âu Dương Phi Phàm liều mạng tránh thoát, Trương Mao Đản đau nước mắt hoa đều đi ra. Dưới tình thế cấp bách, cắn một cái tại Âu Dương Phi Phàm trên mông. Há, đau đau đau đau. Âu Dương Phi Phàm trong mắt lồi đi ra, đau khuôn mặt đều bóp méo, thân thể dường như tùy thời muốn tán loạn giống như, run rẩy không chừng, khác cắn, lại cắn hồn phách của ta muốn tản. Âu Dương Phi Phàm khóc không ra nước mắt, chuyện này là sao a? Sớm biết ta thì trốn ở hồn giới bên trong. Tần Mộc Thần trên mặt gân xanh lộ ra, hỏa diễm tại trong cơ thể của mình không ngừng phần bốc cháy. Thậm chí cảm giác mình muốn bị dung luyện giống như đan điền của hắn lần lượt bị phá hủy, sau đó lần lượt trở về tái tạo, giống như bị người kéo vỡ thành hai mảnh, lại bị dính vào nhau, sau đó lại xé mở, lại dính vào nhau, lặp đi lặp lại. Bất quá tại cái này cực hạn đau đớn phía dưới, Linh Nguyên Châu bên trong tinh thuần linh lực cũng bắt đầu bị hấp thu đồng hóa. Mà thực lực của hắn tự nhiên lấy hỏa tiễn tốc độ kéo lên. Trúc cơ ba đoạn, trúc cơ tứ đoạn, một bên khác Trương Mao Đản chính liều mạng cắn Âu Dương Phi Phàm mông, nhẫn thụ lấy rụng tóc thống khổ. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được Tần Mộc Thần trên thân tràn ra một chút tinh thuần linh lực. Những linh lực này tương đương với Tần Mộc Thần sàng chọn đi ra đồ ăn thừa canh thừa. Trương Mao Đản còn không có kịp phản ứng, trong cơ thể hắn tiên tàn châu tự mình vận chuyển, đem những linh lực này hút thu vào, đồng thời thực lực cũng chậm rãi tăng lên. Ta dựa vào rút tóc cũng có thể tăng thực lực lên sao? Trương Mao Đản kinh ngạc, vội vàng hô, lão Tần ngươi tiếp tục rút, lột sạch không quan hệ, ta muốn trở nên mạnh hơn. Cũng không biết trải qua bao lâu, ở vào nóng này trạng thái Tần Mộc Thần rốt cục bình tĩnh lại, đổ vào một bên mặt đất, từng ngụm thở dốc, trên thân đã bị mồ hôi xâm thấu, mà trên mặt của hắn, tràn đầy đều là rực rỡ nụ cười, vui vẻ như cái 200 cân bàn tử. Nguyên Anh một đoạn, cảm thụ được thể nội hùng hậu linh lực, thời khắc này Tần Mộc Thần bất ngờ có một loại ngạo thị thiên địa khí phách. Cảm giác mình có thể một quyền đấm chết một đầu quái thú. Thoải mái a, cho dù là để cho người khác tu luyện hách công năng, đều không có sảng khoái như vậy. A ha ha ha, a ha ha ha. Đúng lúc này, một bên Trương Mao Đản bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Cao hứng trong lỗ mũi toát ra ngâm một chút. Lão Tần, ngươi không sao chứ? Trương Mao Đản bò qua đến, trên mặt ức chế không nổi vui vẻ chi tình. Ta mạnh lên, ngươi biến chọc. Tần Mộc Thần nhìn qua Trương Mao Đản bị nhổ một túm tóc, vẩy nhe răng, có chút áy náy. Trương Mao Đản chẳng hề để ý nói, những cái kia đều không trọng yếu. Ta thực lực bây giờ vậy mà mặc danh kỳ diệu đạt đến trúc cơ ba đoạn. Ha ha ha, ta so ngươi lợi hại. Lão Tần, về sau thì để cho ta tới bảo kê ngươi đi. Ai khi dễ ngươi, ngươi thì báo ta Trương Mao Đản danh hào. Đương nhiên, về sau ngươi chỉ có thể làm tiểu đệ của ta. Không có cách, ta Trương Mao Đản trời sinh cũng là làm lão đại tài liệu. Ha ha ha, wow, ta Nguyên Anh một đoạn. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Nửa ngày, Trương Mao Đản đem đầu của mình xẹt tới. Ta phải đổi đầu chọc. Nghe được Tần Mộc Thần đã Nguyên Anh một đoạn, Âu Dương Phi Phàm cũng sợ ngây người, nhìn về phía Tần Mộc Thần ánh mắt giống như thần minh đồng dạng, lẩm bẩm nói, tiểu tử này đến tột cùng là ai a? Chẳng lẽ lại thật là thiên tuyển chi tử? Tần Mộc Thần đem trong hộp sắt thần bí la bàn cùng nhiều giác thu lại, đối Âu Dương Phi Phàm nói ra, cho cái hộp này thêm một đạo ấn ký, thả lại chỗ cũ. Tại sao muốn thả lại chỗ cũ? Trương Mao Đản khó hiểu nói. Tần Mộc Thần mỉm cười, Phong Vũ Ngưng nhất định có thể tìm đến nơi này, ta cho nàng một kinh hỉ. Cho cái gì kinh hỉ? Ngươi đều Nguyên Anh một đoạn, trực tiếp đi giết nàng. Trương Mao Đản khua tay quyền đầu nói ra. Tần Mộc Thần vỗ một cái đi qua. Ngươi cái ngu ngốc, Phong Vũ Ngưng muốn là chết tại Hoàng Ngưu phái, đến lúc đó vân trưởng môn bọn họ liền phiền toái. Nếu như Phong Vũ Ngưng chết ở cái này mật thất bên trong, người nhà họ Phong cũng sẽ không nói cái gì. Bọn họ khẳng định biết Phong Vũ Ngưng là đến tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư, cũng nhất định gặp nguy hiểm. Nói cũng đúng, Trương Mao Đản nhẹ gật đầu. Tần Mộc Thần lẩm bẩm nói, nguyên bản ta là định tìm đến Vô Tự Thiên Thư, sau đó ở chỗ này thiết trí bẫy dập. Hiện tại xem ra không cần thiết, trực tiếp ở chỗ này chính diện đòn khiêng liền phải. Nhất định phải chính diện chống, giết chết nàng. Trương Mao Đản nói, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, xuất ra trước đó Âu Dương Phi Phàm cho hắn cái kia cái yếm, đặt ở trong hộp. Hắc hắc nói, ta cũng cho nàng niềm vui bất ngờ. Người cái này cái yếm phía trên là hương vị gì? Tần Mộc Thần nắm lỗ mũi, căm ghét chừng lấy Trương Mao Đản. Trương Mao Đản mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói, xì một chút nước bọt. Không có gì, không có gì, đợi Âu Dương Phi Phàm đem trên cái hộp ấn ký thêm tốt về sau. Tần Mộc Thần đột nhiên hỏi, đã ngươi nhìn hiểu gạo cổ ngữ, tin tưởng cũng sẽ viết đúng không? Âu Dương Phi Phàm nhẹ gật đầu, ta để ngươi viết một câu ở bên cạnh. Tần Mộc Thần trên mặt hiện ra ác ma giống như nụ cười, tiến đến Âu Dương Phi Phàm bên tai, lẩm bẩm một câu. Âu Dương Phi Phàm sững sờ, im lặng nhìn qua hắn. Con hàng này thật là xấu a. Tần Mộc Thần nhẹ thở hắt ra, thâm thúy con ngươi sát cơ phun trào. Phong đại tiểu thư, ta thì sẽ chờ ngươi đến chịu chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.